Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1398, cái neo định. Man bị vĩnh viễn ở lại bình diện trong thế giới. Hoàng Siêu triển khai tự thân tồn tại phạm trù, lấy tinh thần bao trùm hư không, khắp chu vi hơn 10 triệu cây số không gian. Hắn nhảy qua vượt thời không, đem tinh thần bao trùm trong lỗ đen hoàn mỹ bao trùm ở tinh thần của mình bên trong. Mặc dù có thời gian giới hạn, có dẫn lực triều tịch, nhưng ở toàn thân vũ trụ không gian bên trong, tinh thần là một loại khác tồn tại phạm trù lực lượng. Hoàng Siêu tinh thần có thể đạt được, chính là hắn tồn tại bao phủ phạm trù. Hắn có thể điều động tinh thần trong phạm vi tất cả vật chất. Như vậy tới một mức độ nào đó, cái này hơn 10 triệu cây số vật chất đều có thể coi là hắn, thân thể, hợp thành. Cỗ này, thân thể, khổng lồ như thế. Thế cho nên chỉ từ một mặt chiếu xạ đến một chỗ khác đều cần hơn 10 giây thời gian. Giả như đụng với trung tâm lỗ đen, càng là sẽ trực tiếp bị lỗ đen bắt được thôn phệ. Nhưng Hoàng Siêu tồn tại sớm đã siêu việt trước mặt 3D thời không. Hắn từ cao hơn tồn tại chừng mực, từ trên cao nhìn xuống hiện tại nắm giữ trước mặt tồn tại phạm trù biến hóa. Tin tức truyền lại không chiếm cứ 3D thời không thời gian. Lực lượng của hắn bắt đầu thâm nhập lỗ đen thị giới. Phân tích cái này vũ trụ kỳ tích, nó thể hiện rồi cực đoan nhất điều kiện. Cho Hoàng Siêu một cái nhận thức vũ trụ tầng sâu huyền bí con đường. Hoàng Siêu có đầy đủ thời gian, triển khai thời không tràng phía sau. Hắn trải qua thời gian dài rằng giặc không gì sánh được. Ngay tại lúc đó ở 3D thời không, Cooper cũng hoàn thành cùng Eternal nối. Bọn họ leo lên tàn phá không chịu nổi Eternal, mới vừa bạo tạc để Eternal nghiêm trọng hư hao. Đã không cách nào phản hồi trở về địa cầu. Ở tuyệt cảnh dưới Cooper phô bày nhân loại tâm linh vĩ đại một mặt. Hắn nói cho Brent, bọn họ có thể đi trước người thứ ba có hy vọng hành tinh. Chúng ta trước trượt về thẻ cương ý đồ nhã lỗ đen. Mượn dẫn lực cung hiệu ứng, đem chúng ta bắn về phía Edmund tư tinh cầu. Cooper giải thích, lúc trước hắn thành công đăng Eternal. Để Brent đối với hắn rất sâu xa lòng tin, lập tức đồng ý cái này cái kế hoạch, tuy là nàng có điểm không nỡ, điều này cần hy sinh người máy taxi khiến nó khống chế phi thuyền ở thích hợp thời gian bắn ra. Hiện tại bọn họ đối mặt là vũ trụ đi một cái lạnh như băng pháp tắc. Có hạn nhiên liệu chỉ có thể bốc xếp và vận chuyển hữu hạn trọng lượng vật chất. Nếu như phi thuyền tải trọng vượt lên trước giới hạn, như vậy phi thuyền không đạt được mục đích, tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ có quăng đi đầy đủ vật chất, ở điểm tới hạn bắn ra một hệ liệt đăng nhập khoang thuyền. Để Eternal thu được đầy đủ tốc độ, mới có thể thoát khỏi dẫn lực đi trước mục đích hành tinh. Này cái gọi là động lượng thủ hàng. Brent là một sinh vật học gia, nàng không có chính mình tính toán phi thuyền tải trọng. Không biết nó vận không được hai người. Cooper lặng lẽ tuyển trạch hy sinh chính mình. Hắn ngồi ở muốn bắn ra đăng nhập trong khoang. Làm bộ tại thoát ly tình hình đặc biệt lúc ấy phản hồi khoang chính. Tách ra thủy. Đầu tiên là người máy taxi lái phi thuyền. Trí năng cơ khí bình tĩnh nói. Chào tạm biệt, Brent bác sĩ. Nó cùng Cooper đạt thành ăn ý nào đó. Nó cũng tính toán ra nào đó kết quả, cho nên nó cũng không có cùng Cooper cáo biệt. Brent đáp lại nói, chào tạm biệt, taxi, mà Cooper thì có ý vị khác nói. Bên kia thấy, taxi, hắn cũng ngồi tại sắp bắn ra đăng lục phi trong thuyền. Vị trí ở Brent ngay phía trên, mất trọng lực trong vũ trụ không sao cả trên dưới. Hiện tại, bọn họ phương hướng là đầu chạm trán, miễn là ngẩng đầu, có thể chứng kiến đối diện phía trên. Rất nhanh Cooper phát sinh kế tiếp lệnh, bồi hồi giả hai hào, chuẩn bị tiến hành chia lìa. Cái gì? Không phải, Không phải, Cooper, ngươi đang làm cái gì? Brent thức được vấn đề, lo lắng ngẩng đầu, ở nàng ngay phía trên. Cooper đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt của hắn bình tĩnh ôn hòa. Newton đệ tam định luật, ngươi phải lưu lại điểm cái gì? Brent nước mắt trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Ngươi nói cho ta biết, tài nguyên đầy đủ hai người dùng. Chúng ta nói xong, Emilia, 90%, Cooper ngẩng đầu mỉm cười. Brent khóc lắc đầu, không muốn, chia lìa ra. Theo Cooper lệnh, bồi hồi giả hai hào thoát ly Eternal viên hoàn. Ở lỗ đen dẫn lực dưới rơi xuống. Ở chỗ này, tia sáng hiển lộ ra kinh người vặn vẹo. Eternal thôi động toàn bộ khai hỏa. Ở quang đi hai cái phụ trọng phía sau thu được đầy đủ lực lượng. Bay ra thẻ cương ý đồ nhã lỗ đen dẫn lực. Mang theo khóc giống Brent tiến nhập sâu không. Cooper thì hướng về không biết vực sâu chợt lạc nhi đi. Phi thuyền rất nhanh mất đi khống chế. Cooper ở nó bắt đầu run rẩy dữ dội phía sau đem chính mình bắn ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn đưa thân vào lỗ đen trong tầm mắt. Ở chỗ này tia sáng tiêu thất hết thảy đều bị lỗ đen cự đại dẫn lực vặn vẹo. Hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Nhưng không có bị dẫn lực xé rách đến thịt nát xương tan. Hắn rơi xuống một cái thời không kỳ điểm. Ở chỗ này hội tụ trong phạm vi thời không. Dẫn lực sóng câu thông trùng động lưỡng đoan. Ngang thời gian mấy chục năm. Đem Murphy ngoạ thất một màn hóa thành tua nhỏ hình vè. Triển khai hiện tại Cooper trước mắt. Hắn có thể lợi dụng dẫn lực hướng mỗi cái thời gian tiết điểm Murphy truyền lại dẫn lực biến hóa. Nhưng hắn làm tất cả không phải là để sách vở. Đồ chơi rơi, để rơi xuống hạt cát bày ra đặc biệt hình dạng. Còn tấm bé Murphy đem hắn gọi là U Linh. Cooper đã từng thoải mái qua nữ nhi. Hiện tại hắn mới chỉ có minh bạch. Cái kia U Linh liền là chính bản thân hắn. Hoàng Siêu cũng cảm giác cái này kỳ điểm. Nó là cả mảnh thời không bị lôi kéo lên hạch tâm. Từ nơi này, 3D, Cooper, có không hoàn chỉnh can thiệp thời gian không gian năng lực. Có thời gian rất dài chàng gia tốc, Hoàng Siêu sẽ không tốn hao cái thời không này thời gian. Đang ở Cooper ngay từ đầu điên cuồng nếm thử hướng nữ nhi chào hỏi lúc. Hắn đã lĩnh ngộ cái này hạch tâm thần bí. Thời gian và không gian liên hệ khéo như thế hay. Bởi vì có một vượt qua trùng động liên hệ hai cái tinh hệ. Ở 3D thời không bên trên, địa cầu cùng thẻ cương ý đồ nhã, khoảng cách rất gần. Đây là nào đó tồn tại trên ý nghĩa gần kề. Có thể dùng hai người thời không có thể bị đồng bộ ảnh hưởng. Đang không có ngoại lực quấy dày dưới. Thời gian hoặc nhân quả lực lượng nhưng thật ra là lấy tốc độ ánh sáng ở trong vũ trụ khuếch tán. Thẻ cương ngũ đồ nhã lỗ đen phạm vi trên thực tế vượt ra khỏi địa cầu tưởng tượng. Cooper rơi vào hạch tâm chỉ là nó ở 3D thể tương một cái cắt hình. Kỳ thực hai cái tinh hệ tồn tại tất cả đều bao phủ ở nào đó cùng loại, lỗ đen, tồn tại dưới. Đây là một cái, cao duy, lỗ đen. Đem cái này ngay ngắn một cái mảnh thời không toàn bộ phong tỏa. Cả phiến thời khác có thể tồn tại cùng loại nhốt, man, lao lung. Ở cao hơn thời không bị ước thúc. Vì vậy trong vùng không thời gian này có thể diễn biến các loại tinh xảo, thời gian quay vòng hoàn. Mỗi lần sửa chữa, lịch sử, tất nhiên là lịch sử một bộ phận. Nhân quả vẫn trước sau như một với bản thân mình. Không có bình hành thế giới diễn sanh. Cái này chính là một cái an bài tốt vận mệnh. Hoàng Siêu tồn tại hướng về phía trước mọc lên. Từ từng tầng một thời không đứng lên. Theo Cooper truyền lại cho Murphy tin tức. Dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn thế giới thời gian quay vòng hoàn dần hoàn chỉnh. Hoàng Siêu từng bước tiết vào cái này thế giới. Ở mênh mông thời không bên trên triển khai sự tồn tại của mình. Lúc này, ta mới chỉ có hoàn chỉnh hàng lâm ở cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới cho hắn, thăng duy. then chốt dẫn. Để Hoàng Siêu tồn tại vô hạn mở rộng, ở cái neo định trong nháy mắt hắn nắm giữ cái này cái thế giới. Tất cả huyền bí công bố, quá khứ và tương lai ở chỗ này đạt thành thống nhất. Địa cầu gặp phải vấn đề, xuyên qua thời không thiết lập đại hoa, không ngừng hiển lộ vũ trụ quy luật. Hết thảy đều ở Hoàng Siêu trong ý thức triển lộ chân tướng. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.